Đạo, chương 1019, dừng tay không chiến đủ đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một sừng tộc cây dâu bác sắc mặt âm trầm, bên ngoài cơ thể sát khí đằng đằng. Nếu nói là số lần ai muốn nhất tiêu thần chết, người này tất nhiên thuộc tại một trong số đó. Theo vừa bắt đầu tộc đàn trọng bảo hắc ma thương bị tiêu thần cướp đi, tộc đàn cao thủ chết thương, khiến cho một sừng tộc uy danh quét rác nhận hết cười nhạo. Từ nay về sau tộc đàn chiến trường, tiêu thần bạo lộ thân phận, mới biết hắn giá họa ma tộc sự tình, đối với một sừng tộc cao thấp mà nói càng là một cái vang dội cái tát. Từ nay về sau càng có một sừng tộc thiên tài kim giác bị hắn chém giết, hình thần câu diệt. Tiêu thần cùng một sừng tộc tầm đó có thể nói sớm đã là mối hận cũ trùng trùng điệp điệp không thể hòa hoãn. Giết chết nhân tộc tiêu thần, rửa sạch tộc của ta sỉ nhục. Chân đạp người này tàn thi, đốc thành vô thượng uy danh. Này trong lòng người điên cuồng gào thét. Là tại đây ngắn ngủn lập tức tiêu thần cảm ứng được vô số đạo sát khí đằng đằng ánh mắt ở trong đó một ít thậm chí là hắn cũng phải cẩn thận ứng đối âm thầm kiêng kỵ. Sự tình theo thân phận của hắn bạo lộ triệt để không khống chế được. Tiêu thần sắc mặt cực kỳ khó coi, ngẩng đầu thản nhiên nhìn cái kia đầu không ai địch liếc, dùng cái này người tu vi tuyệt đối không cách nào khám phá hắn sửa cho đổi dung mạo đích thủ đoạn, hiển nhiên ở trong đó có người sắm vai cực ám muội nhân vật. Ánh mắt vi quét tại mặt đất vô số tu sĩ bên trong đảo qua, vào chỗ nào đó thoáng dừng lại, lập tức thu hồi. Hôm nay đã thân phận đã bị gọi phá, hắn tự nhiên không cần lại lần nữa ngụy trang, ý niệm khẽ nhúc nhích lập tức khôi phục bản thân hình dạng, tuy nhiên cũng không quá mức anh tuấn, nhưng trầm ổn khuôn mặt phối hợp thêm cái kia một đôi rực rỡ như ngôi sao đen kịt đôi mắt nhưng lại có một cổ uy thế lập tức xuất hiện. Tiêu thần lúc này, nếu có muốn lấy tại hạ tên mệnh người, tất cả đều có thể đến. Thanh âm nhàn nhạt vào hư không trong khuếch tán ra, thanh âm chưa dứt, hắn chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập thiên địa ở trong, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Là tại tiêu thần thân ảnh biến mất lập tức một sừng tộc tộc đàn thiên kiêu kim giác lạnh lùng cười cười, hắn thân ảnh toàn bộ không một chút dừng lại do dự, dưới chân trực tiếp một bước đạp rơi, thân ảnh dung nhập hư không, đuổi theo tiêu thần rời đi chưa hoàn toàn tiêu tán khí tức lập tức rời đi. Đại địa cự nhân tộc tác cây dâu nổi giận gầm lên một tiếng, 150 trượng thân thể trực tiếp đánh vỡ hư không, sinh sinh xâm nhập trong đó, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc vận mệnh song tử, dây leo quân vương tam người đồng dạng không có dừng lại, một bước phóng ra, đi theo phía sau rời đi. Chỉ có cái kia ảnh sát tộc bảy thương quỷ dị nhất, người này thân ảnh vẫn đứng tại chỗ, một hồi thanh gió thổi tới, đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, trực tiếp xâm nhập không gian ở trong biến mất không thấy gì nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, còn sót lại mấy tên tộc đàn thiên kiêu ngay ngắn hướng đuổi giết mà đi, còn thừa một chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Hôm nay sự tình nhưng lại chợt hiện gợn sóng, ngoài bất luận cái gì tu sĩ ngoài ý liệu. Tô Tô khuôn mặt lập tức trắng bệch, thân thể mềm mại lay động, trái tim một hồi kịch liệt co rút lại, sinh ra vô tận đau đớn chi ý, sao sẽ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân không có lỗi gì mặt không biểu tình, nhưng trong lòng thì nhịn không được cuồng cười. Tiêu thần, mặc dù ngươi tu vi cao thâm, cũng như trước cũng bị ta tính toán, lần này rất nhiều dị tộc tộc đàn con cưng ra tay, mà lại nhìn ngươi có thể không toàn thân trở ra. Chết đi, bình yên đôi mi thanh tú hơi nhíu, ánh mắt nhìn hướng quân không có lỗi gì, tuy nhiên hắn mặt ngoài chấn định chưa từng toát ra chút nào khác thường, nhưng này nữ lại coi như xem xảy ra điều gì, thoáng thở dài, đôi mắt ở chỗ sâu trong thần sắc lo lắng chợt lóe lên. Oanh, tư ma một quyền oanh ra, bàng bạc pháp lực hóa thành ngập trời chi lực đem đầu không ai địch thân ảnh sinh sinh đánh bay, nhưng lại không tiếp tục ra tay, mà là sắc mặt âm trầm dừng tay không chiến. Mà cùng lúc đó, sợ hãi ma vương tựa hồ sớm đã dự liệu được điểm ấy, đem Phó Vân Khinh sau khi bức lui, cũng là thẳng đến mà đến, người, ma hai tộc thiên kiêu kịch liệt chém giết tạm thời ngừng. Đầu không ai địch sắc mặt tái nhợt, thân thể khô quắt khô gầy, nhưng trong cơ thể khí tức lại cường hoành tới cực điểm, hướng ra phía ngoài giới tàn sát bừa bãi tản ra cuồng bạo khí thế, như muốn xé rách thiên địa. Phó Vân Khinh thần sắc ngưng trọng, chân bước tiếp theo phóng ra, lập tức xuất hiện tại đầu không ai địch bên cạnh thân, cùng ma tộc hai người xa xa giằng co. Đầu không ai địch nay Nhật Bản ma vô tình ý cùng ngươi tiếp tục chiến xuống dưới, nếu không kết cục như thế nào, trong lòng ngươi tinh tường. Giao ra thủy ma chi bia, bản ma lập tức rời đi, nếu không trận chiến này quyết không bỏ qua. Tư ma lạnh giọng mở miệng âm trầm bên trong, sát cơ vô số. Hắn dừng tay không chiến, đúng là cho đến đánh chết tiêu thần, cái kia thạch mộc đan quá mức trọng yếu tuyệt đối không thể bị những người khác cướp đi, nếu không lại thế nào dễ dàng như thế buông tha dưới mắt chém giết nhân tộc thiên kiêu cơ hội. Đầu không ai địch sắc mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm khó coi, hừ lạnh một tiếng đang muốn mở miệng Tư Ma nhưng lại bỗng nhiên trừng lớn hai con ngươi, trong đó bộc phát vô tận thần quang, có vô tận đại thế phá thể mà ra, tại đầu của nó đỉnh hóa thành một phương cổ ma hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét. Thủy ma chi bia cho ta ma tộc thánh vật, bản ma lần này nhất định phải đem hắn mang đi. Nếu là các ngươi không muốn, như vậy ta và ngươi liền chỉ có thể quyết nhất tử chiến. Mặc dù Phó Vân Khinh trên người truyền thuyết làm thật, hẳn là các ngươi cho rằng, trên đời này chỉ có ngươi nhân tộc có chuyển thế trùng tu đại năng sao. Bản ma có thể cùng các ngươi cam đoan, mặc dù Phó Vân Khinh không tiếc bất cứ giá nào xé mở phong ấn, bản ma cũng có thể đem các ngươi ngăn lại. Thủy ma chi bia các ngươi mang không đi, thành âm RS lạnh, lộ ra vô tận kiên định chỉ ý càng có cường đại tự tin tràn ngập trong đó. Hiển nhiên, cái này Tư Ma nói tuyệt không phải làm bộ. Đầu không ai địch đang muốn mở miệng Phó Vân Khinh nhưng lại rồi đột nhiên khoát tay đem hắn ngăn lại, trầm giọng nói. Thủy ma chi bia có thể cho các ngươi, nhưng vật này là ta nhân tộc dùng 130.000 tỷ linh thạch mua sắm chi vật, Tư Ma đạo hữu phải tiền trả chờ giá trị linh thạch mới có thể đem hắn mang đi. Cử động lần này coi trọng cũng không phải là linh thạch mà là tộc đàn thể diện. Như thật đúng tựu như vậy kêu lên, lại để cho nhân tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tư Ma thoáng dừng lại, lập tức trực tiếp lấy ra một quả nhẫn chữ vật giương tay ném ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có linh thạch 130.000 tỷ, nhanh chóng đem thủy ma chi bia cùng ta. Chấm, Phó Vân Khinh nguyên thần cảm ứng cũng không dị dạng, lúc này mới tiếp được nhẫn chữ vật thần thức quét qua, lúc này mới hướng đầu không ai địch khẽ gật đầu, nói. Đầu đạo hữu, đem thủy ma chi bia cho Tư Ma đạo hữu. Đầu không ai địch mặc dù trong nội tâm không cam lòng, thực sự minh bạch giờ phút này như thế xử trí mới là tốt nhất phương thức, đành phải kêu rên một tiếng, đem thủy ma chi bia lấy ra hung hăng ném ra ngoài. Tư Ma nhãn ngọn nguồn thần mang bùng lên, thân ảnh trực tiếp bắn ra, xác định thủy ma chi bia không giống về sau, lúc này mới đem hắn thu nhập bên trong nhẫn chữ vật, quay người một bước phóng ra, thân ảnh lập tức tiêu tán không thấy, đã có hắn dư âm truyền đến. Phó Vân Khinh, trong nhân tộc có thể chịu được cùng bản ma một trận chiến người duy ngươi một người tay, như có cơ hội, bản ma tất nhiên sẽ cùng ngươi chiến thống khoái. Thanh âm truyền ra, đầu không ai địch sắc mặt bỗng nhiên trở nên càng thêm âm chìm xuống. Phó Vân Khinh chắp tay, thản nhiên nói, Tư Ma đạo hữu đi tốt, nếu có một trận chiến cơ hội, tại hạ nhất định phụng bồi. Sợ hãi ma vương chậm rãi lui ra phía sau, mấy bức hậu thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán, dung nhập hư không ở trong. Hai đạo khủng bố khí tức hướng về tiêu thần rời đi phương hướng mau chóng đuổi theo. Phó Vân Khinh ánh mắt chớp lên, đáy mắt hiện lên vài phần thần sắc lo lắng, nhìn đầu không ai địch liếc nói. Đầu đạo hữu, ngươi mà lại lưu lại tạm thời áp chế trong cơ thể thương thế, ta đi xem, dù sao cái kia tiêu thần là ta nhân tộc chi tu, chớ để ra ngoài ý muốn mới được là. Nói xong, hắn đồng dạng quay người xé rách trong không gian đi. Đầu không ai địch sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới một bước phóng ra, đợi cho ly khai tất cả mọi người ánh mắt về sau, người này mới đưa gắt gao áp chế một ngụm tụ huyết phun ra, sắc mặt bỗng nhiên biến thành xám trắng xuống dưới. Phó Vân Khinh, luôn luôn một ngày ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch ta đầu không ai địch mới là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Người này gầm nhẹ một tiếng, đáy mắt lạnh lạnh chi ý. Tiêu thần, đừng tưởng rằng tu vi hơi cường tựu có thể tại bổn tọa trước mặt vô lễ, lần này ta không cần tốn nhiều sức tựu có thể đưa ngươi vào chỗ chết mà lại nhìn ngươi tại đây giống như đuổi giết hạ như thế nào toàn thân trở ra. Cười lạnh về sau, người này phất tay áo vung lên, lập tức tại trước mặt núi đá nội mở ra một phương núi giòn chui vào trong đó bắt đầu áp chế thương thế bên trong cơ thể. Đan dược như thể tế điện huyết nhục đổi lấy năng lượng còn có thể duy trì một ngày tả hữu, hắn nhất định phải thi triển bí thuật đem cổ lực lượng này đoạn lưu lại tại thời khắc mấu chốt mới có thể tiến hành điều động. Trong hư không, có áo bào xanh tu sĩ xé rách không gian đi về phía trước, thân ảnh tại ở giữa thiên địa không ngừng thoáng hiện, thường thường một lần lập lòe, liền có thể vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, thật đúng có thể xưng là nhanh như điện chớp thần tiên cảnh giới. Cái này áo bào xanh tu sĩ đúng là tiêu thần. Đối với sau lưng đuổi giết, hắn cảm ứng cực kỳ tinh tường, cái kia từng đạo khủng bố khí tức như chỉ thiên trường kiếm, gào thét mà đến, xen lẫn vô cùng sát cơ, làm như muốn đem hắn triệt để chém giết phương mới thu hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị tộc thiên kiêu đuổi giết tại về sau, bất quá giờ phút này, tiêu thần sắc mặt đã bình tĩnh trước khi vẻ âm trầm đều tiêu tán, chỉ có nhàn nhạt khắc nghiệt tràn ngập khuôn mặt. Dùng hắn tu vi, dựa không gian phân thân uy năng, hoàn toàn có thể lập tức tiến vào không gian loạn lưu ở trong, nhẹ nhõm tránh thoát đến sau lưng tu sĩ đuổi giết, bảo đảm bọn hắn không thể nhận ra cảm giác đến nửa điểm khác thường, chỉ có thể có khóc cũng không làm gì rút đi. Nhưng Tiêu Thần không muốn như thế, cũng khinh thường như thế. Hắn hôm nay tu vi, mặc dù không thể nói đăng phong tạo cực thực sự đạt tới cái này linh giới vạn tộc bên trong so sánh cao tầng thứ, những này tộc đàn con cưng tuy nhiên cường đại, lại còn không để cho hắn trực tiếp cúi đầu tránh lui tư cách. Huống chi, hôm nay Tiêu Thần thiếu khuyết một cái chính thức trấn giản linh giới tộc đàn, khiến cho nhân tộc cao tầng coi trọng cơ hội, dưới mắt tuy là nguy cơ, lại khó không phải một cái tuyệt diệu kỳ ngộ, chỉ muốn hảo hảo nắm chắc bày ra một phen, hôm nay, là hắn biến mất mấy trăm năm sau lại độ thanh danh lan truyền lớn, danh chấn thiên hạ thời điểm. Tiêu Thần khóe miệng hơi vỉnh toát ra tàn khốc vui vẻ, thấp giọng nói. Đã các ngươi dục muốn tìm cái chết, làm Tiêu Mẫu quật khởi đồ lót chuồng chi nhân, tại hạ sao tốt từ chối ý tốt. Liền lại để cho Tiêu Thần bộc phát toàn bộ chi lực, dùng thương không vi che, dùng đại địa vi hòm quan tài, dùng thần thông vi đốt hương, tiễn đưa các ngươi nhập chôn cất. Không biết đã chết tại Tiêu Mỗ trong tay vị thứ ba tộc đàn con cưng, hội là người phương nào? Điểm ấy ta rất chờ mong. Nói xong, thuấn di linh quang bùng lên, lập tức tăng tốc so sánh trước khi điên cuồng phát ra vô số, hóa thành một cánh cửa môn hư ảnh, bay nhanh ở giữa thiên địa. Xíu, yêu yêu, chói tai tiếng xé gió ở bên trong, một đạo lợi hại chói mắt kim sắc kiếm quang xẹt qua hư không, tản mát ra vô tận sắc bén khí tức đem ven đường mây mù đều xé rách cắn nát hóa thành bột mịn. Như mảnh nhìn thật kỹ, cái này kiếm quang đúng là một tu sĩ thân ảnh biến thành, người này, đúng là cái kia một sừng tộc cây dâu bác. Người này tại Tiêu Thần rời đi thời điểm cái thứ nhất khởi hành đuổi giết mà đến, này đây giờ phút này cùng hắn khoảng cách gần đây. Chém giết nhân tộc Tiêu Thần, không chỉ có thể rửa sạch tộc đàn sỉ nhục đạt được đao. Lò SE Book, mơ y nhấp tê tại chơi NT, HIC, HCO, DE, NE, tê tộc đàn cao tầng tán thưởng, hơi trọng yếu hơn chính là này trên thân người ẩn chứa bàng đại cơ duyên. Dứt bỏ thạch mộc đan không đề cập tới, này trên thân người tất nhiên còn có mặt khác quý trọng bảo vật, chỉ cần hắn vẫn lạc đây hết thảy đều muốn thuộc về ta sở hữu tất cả. Hôm nay ta cây dâu bác nhất định phải làm cái kia đệ nhất nhân, không tiếc bất cứ giá nào giết chết người này. Cây dâu bác trong nội tâm gào thét, sắc mặt âm trầm, trong nội tâm sát cơ càng lớn. Bất quá vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Rõ ràng nhanh hơn bỏ trốn tốc độ, xem ra cái này Tiêu Thần cũng đã cảm ứng được sau lưng đuổi giết, sợ hãi phía dưới, hốt hoảng mà trốn. Tốc độ rồi đột nhiên tăng vọt gấp đôi, người này nhất định là sử dụng nào đó bí thuật, thậm chí còn sẽ đối với bản thân tạo thành một ít hao tổn, kể từ đó thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó là ta ra tay đem hắn đánh chết thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn trong tay của ta một mực bảo lưu lấy cái này bảo vật hôm nay sử dụng nhưng lại vì thỏa đáng bất quá, nhân tộc Tiêu Thần, mà lại nhìn ngươi lần này trốn chỗ nào. Cười lạnh ở bên trong, trên tay người này bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt linh quang, lập tức có một quả kim sắc viên châu xuất hiện, bị cây dâu bác hung hăng nắm xuống, đem hắn bóp nát. Là tại đây viên châu vỡ vụn lập tức một đạo kinh thiên động địa kình thiên kiếm ý lập tức bộc phát nhưng lại không hóa thành kiếm quang, mà là trực tiếp dung nhập hắn tự trong thân thể. Ngay tại nháy mắt sau đó, một đôi hư ảo hơi mờ nhạt kim sắc cánh trực tiếp xuất hiện tại cây dâu bác sau lưng, vũ sắc bén lợi, như đao kiếm, nhẹ nhàng đong đưa, liền có một cổ kỳ dị khí tức từ đó chậm rãi phát ra. Cây dâu bác lạnh lùng cười cười, ý niệm khẽ nhúc nhích, hắn sau lưng cánh chim ầm ầm đập rơi, lóe lên phía dưới khiến cho hắn thân ảnh tốc độ tăng vọt gần như gấp 3, như cực nhanh, phát ra ngập trời sát cơ đi về phía trước. Dựa theo tốc độ như vậy, chỉ sợ không cần quá lâu, người này có thể đuổi theo Tiêu Thần cách chương.